Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, chương 1 cái xác không hồn 1-2017 năm 1 nguyệt 9 ngày Bắc Kinh Tây trạm điện ảnh đều là gạt người. Năm trước nhất nhiệt tình yêu điện ảnh là 7 tháng cùng sống yên ổn. Trương Ngạn cái này văn nghệ thanh niên tự nhiên không thể buông tha. Chiếu phim khi bồi bạn trai xem một lần. Lại lôi kéo Bách Hàn ôn lại, phim nhựa kỳ thật rất ác tục, hai cái cùng nhau lớn lên nữ sinh yêu cùng cái nam nhân. Tiêu chuẩn tiểu giảng hòa điện ảnh trung tình tiết, ít nhất Bách Hàn liền rất không cảm mạo, nếu Trương Ngạn bạn trai Lý Trình hướng nàng thổ lộ, nàng khẳng định trước một chân phi đá đi lại nói, làm ngươi tưởng chân đứng hai thuyền. Bất quá điện ảnh chụp thực mỹ, trung gian có đoạn ga tàu hỏa biệt ly. Sống yên ổn bước lên không biết từ từ lữ đồ, 7 tháng ở sân ga thượng lưu luyến, hai cái cách cửa sổ tương vọng nữ sinh lẫn nhau canh cánh trong lòng. Rồi lại minh bạch đối phương tâm tư, còi hơi minh vang khói trắng lượn lờ, kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh chậm rãi thúc đẩy. Hảo đi, đó là trước thế kỷ thập niên 90 sự tình, hiện tại là 2017 năm, tưởng đưa chạm. Đến cổng soát vé liền mời trở về đi. Thỉnh Bắc Kinh khai hướng Hàng Châu T31 đoàn tàu hành khách ở cổng soát vé chuẩn bị sẵn sàng theo. Phòng đợi quảng bá vang lên. Đại đàn hành khách tễ ở cổng soát vé. Bách Hàn đem hai cái đại cái dương đẩy đến đội đuôi. Xoay người chiều Trương Ngạn Lý Trình vẫy vẫy tay. Ta đi rồi. Cúi chào tương đương, bạn cùng phòng Trương Ngạn là cái yêu thích xuyên đoan khang thành cùng đông dã khuê. Ngôn nữ sinh, dùng văn nghệ cảm tính tới hình dung nhất thích hợp bất quá. 6, 7 năm chiều thích ở chung, Bách Hàn cảm thấy chính mình đều thuộc nữ lãng mạn rất nhiều. Đến nỗi nàng bạn trai Lý Trình, cũng là cùng cán bút giao tiếp, càng là hào hoa phong nhã. Há mồm chính là, hôm nay tạm thời đừng quá. Ngày nào đó lại tương phùng, không say không về, bị ly biệt không khí cảm nhiễm Bách Hàn chiều hắn ôm một cái quyền. Trương Ngạn càng là phác lại đây trương cánh tay ôm nàng không bỏ. Hàn Nhi, ta thật luyến tiếc ngươi, ngươi đừng đi, 4 năm đại học 2 năm cùng thuê kiếp sống hãy còn ở trước mắt. Bách Hàn vành mắt cũng đỏ, vỗ vỗ nàng bối, nghẹn ngào nói, ngươi không phải, còn muốn tới tìm ta sao? Ta còn mang ngươi Tây Hồ ghen ca, đám người không nhanh không chậm hướng phía trước kích động. Có không kiên nhẫn lữ khách bỏ qua cho nàng hai thẳng đến phía trước. Thỉnh thoảng có tiểu hài nhi thét chói tai, Lý Trình vỗ vỗ bạn gái bả vai. Tương lai còn dài sao, hai nữ sinh đành phải tách ra. Trương Ngạn lưu tại chỗ, Bách Hàn đẩy cái dương theo dòng người chậm rãi đi trước. Không ngừng chiều sau vẫy tay. Thông qua cổng soát vé thời điểm, Bách Hàn thu hồi vé xe nhón chân tiêm hướng ra ngoài xem. Bên ngoài hai người như cũ lưu tại chỗ, chính đàm luận cái gì, không ngừng có tân hành khách ùa vào tới ngăn trở tầm mắt. Vì thế nàng cuối cùng một lần dùng sức vẫy tay, lúc này mới xoay người đi trước, một thùng xe ba hào hạ phô, Bách Hàn thực thuận lợi mà tìm được chính mình vị trí. Đem hai cái dương hành lý lớn đẩy đến phô hạ, lại đem ba lô ném ở phô thượng cởi ra áo khoác. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghỉ đông và nghỉ hè Bắc Kinh đến Hàng Châu cao thiết chỉ cần 4 cái giờ. Đáng tiếc hiện tại cuối năm xuân vận người nhiều phiếu thiếu. Chỉ có thể mua được giường nằm phiếu, tuy rằng muốn ở xe lửa thượng vượt qua ước chừng mười mấy giờ. Bách Hàn cũng là cảm thấy mỹ mãn, sáng mai 9 giờ đến Hàng Châu. Lại ngồi xe buýt xe là có thể về đến nhà lạp. Mẹ, là ta lên xe, Bách Hàn vui sướng mà kêu. Phẳng phất mẫu thân liền ở trước mắt, còn 10 phút lái xe, ngày mai buổi sáng 9:03 liền đến. Đều mang hảo, yên tâm đi, ta ba đâu, ba, ta cho ngươi mang trà hoa lại cùng vịt nướng. Còn mua đạo hương thôn điểm tâm ăn đi. Đã biết, xe lửa có thể có chuyện gì? Tiểu hắc là trong nhà tiểu cẩu. Thuần hắc tết đi, mới 4 cân trọng, lại ngoan lại manh đáng yêu cực kỳ. Bách Hàn chưa cho nó mang đồ vật, bất quá vì cái giá đủ nó gặp money di động vang lên. Là Tống Sư Huynh, WTF toàn cầu Tê Quân do Liên minh Bắc Kinh phân bộ người phụ trách chi nhất. Nàng dòng chính Sư Huynh, ta ở trên xe, còn 3 phút khởi hành. Ai nha, lúc này liền không phải Bắc Kinh người. Đến hồi Hàng Châu lăn lộn, ở Bắc Kinh ngây người 6-7 năm. Lại có Trương Ngạn cái này sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ bạn tốt. Bách Hàn phương ngôn Bắc Kinh không tính là đặc biệt tiêu chuẩn. Bất quá so vừa tới năm ấy mạnh hơn nhiều. Tống Sư Huynh, có rảnh tới Hàng Châu xem ta a, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Đem chúng ta Hàng Châu Sư Huynh đệ giới thiệu cho ngươi, lại nói tiếp Tống Sư Huynh không hổ. Chuyên môn tọa trấn Bắc Kinh, thuộc hạ công phu so Hàng Châu các Sư Huynh đệ thâm hậu không ít. Bách Hàn vừa đến Bắc Kinh liền thua ở hắn thủ hạ. Khổ luyện mấy năm như cũ không phải nhân ra đối thủ. Đành phải an ủi chính mình. Hắn 6 tuổi vỡ lòng, bái ở sư bá môn hạ, Tê Quân do tán đánh bắt kiêm tu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa 30 năm, chính mình luyện tập thời gian liền nhân ra một nửa đều không đến. Chờ đến giống hắn tuổi tác lớn như vậy tự nhiên cũng có thể hành. Thân xe đột nhiên chấn động, ngay sau đó chậm rãi di động, thùng xe cái đáy tiếp xúc quỹ đạo không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang. Lái xe, nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi di động, biến mất ở tầm nhìn sân ga cùng tiếp viên hàng không. Bách Hàn đem Tống Sư Huynh ném tại trên 9 tầng mây. Đứng ở cửa sổ xe biên nhìn ra xa, nàng là Hàng Châu người. 6 năm trước khảo đến Bắc Kinh Đại học Công nghệ, cùng Trương Ngạn thành bạn cùng phòng. Tốt nghiệp đại học thuận lợi bắt được mẫu gia nổi danh Internet xí nghiệp offer. Tiền đồ phúc lợi đều hảo. Hợp đồng đến kỳ lại không chịu lại tục. Nguyên nhân vô hắn, Bắc Kinh giá nhà quá quý. Trương Ngạn ở Bắc Kinh có xe có phòng, cùng nàng hợp lại thuê cái đại hai cư, hoàn toàn là cùng trong nhà trụ nị tưởng thay đổi hoàn cảnh. Bách Hàn tiền lương không thấp, gánh nặng tiền thuê nhà không thành vấn đề, tưởng mua phòng lại là không diễn, quang đầu phó liền đủ nàng tích góp cái vài thập niên. Không sao cả lạp, vẫn là Hàng Châu hảo. Lão ba lão mẹ tiểu hắc còn có Tây Hồ Chùa Linh ẩn lôi phong tháp giấm cá bánh bao nhỏ nổ vang linh. Ta đã về rồi, lời tuy như thế, nghĩ đến nguy nga đồ sộ Thiên An Môn, tim bích huy hoàng cấu cung, kỳ chân dị bảo vô số quốc bác, phồn hoa náo nhiệt Nam La. Suốt đêm cuồng hoan tam lý chân quán ba hết thảy như kia đông lưu thủy. Ly chính mình đi xa không thể giữ lại. Bách Hàn vẫn như cũ hơi có chút mất mát, bữa tối là 711 chân giò hun khói chiên trứng sandwich, bánh kem Black Forest, dâu tây mộ tư cùng khoai tây nghiền salad, còn có quả kim quất chanh nước, cùng Bách Hàn lưu đến rất đầu cơ thượng phụ nữ sinh chính gặm tẩy tốt quả táo. Ngạc nhiên mà nhìn nàng ăn đến mùi ngon, hoa, ngươi là như thế nào bảo trì dáng người, mỗi ngày khổ luyện 4 cái giờ bái. Đương nhiên Bách Hàn rất điệu thấp, ta mỗi ngày chạy bộ, như vậy à, nữ sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hâm mộ cực kỳ, ta cũng chạy bộ, bất quá hiệu quả không được, bên cạnh có người mì gói. Hương cay thịt bò vị, nghe rất hương, đã lâu không ăn, vứt rác thời điểm nhìn đến tòa ăn chính đẩy lại đây. Bách Hàn mua thùng mì gói, giam bông, trà trứng gà cùng đậu nhân bánh mì đương ngày mai bữa sáng. Lại đem thượng phụ nữ sinh sợ ngây người. Ban đêm 10 giờ tắt đèn. Rửa mặt lúc sau Bách Hàn nằm đến chính mình giường đệm thượng chơi di động. Thượng phụ nữ sinh nghe tới chính các bạn trai gọi điện thoại. Thanh âm rất thấp, ngọt đến phát nị. Đối diện nam hành khách từng người bọc chăn bông ngủ. Thượng phụ cái kia không ngừng ngáy. Hạ phụ chân so cá mặn còn xú. Mở ra mộ văn học trang web. Khủng bố võng văn đêm khuya mộ phần lập ai. Cứ theo lẽ thường đổi mới. Bách Hàn thuần thục mà đặt mua đầu phiếu. Còn đã phát vài câu như là hảo hảo xem linh tinh đánh giá tác giả Trình Thanh Sơn là buổi chiều. Vừa mới tách ra Lý Trình. Hắn là bác Lý công điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp. Lại từ nhỏ yêu thích văn học. Thượng cao trung liền bắt đầu viết võ hiệp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. làm nhóm đầu tiên thương nghiệp hóa võng văn tay bút. Ở khủng bố văn học này, một quán cày cấy mấy năm sớm đã là giá trị con người xa xỉ đại thân. Nhà, nhân gia viết tiểu thuyết tiền đồ so sớm 9 vãn năm đi làm tộc mạnh hơn nhiều. Hoàn thành lệ hành công vụ, Bách Hàn lại mở ra văn học app, đây mới là nữ sinh thường xem văn học trang web. Mấy ngày nay truy xem trở về 1999 đương học bá đầu cơ cổ phiếu đổi mới đến 46 chương. Tác giả là cái tân nhân, tiết tấu chậm không bạo điểm hành văn cũng giống nhau, bất quá rất chân thành tha thiết, nàng đối không gian bàn tay vàng linh tinh xuyên qua không có hứng thú. Khó được có thiên người thường sinh hoạt cũng liền chấp vá đi theo C-Monster tiếp viên hàng không. Đi qua nhắc nhở bảo quản hảo tùy thân vật phẩm, ngay sau đó tắt đèn, quanh mình thỉnh thoảng truyền đến hô hấp cùng tiếng ngáy bẹp miệng thanh. Nơi xa ngẫu nhiên còn có tiểu hài tử khóc nháo, thùng xe một mảnh hắc amani đôi mắt có điểm mệt mỏi. Bách Hàn đem điện thoại nhét vào dưới gối, quấn chặt chăn bông nhắm mắt lại, ngày mai buổi sáng liền đến ra, nàng như vậy nghĩ. Nghe thùng xe cái đáy thỉnh thoảng cùng đường dây tiếp xúc phát ra lột bột thanh. Chậm rãi rơi vào mộng đẹp, bang bang, bang bang, Trương Ngạn không mang chìa khóa. Bách Hàn mơ mơ màng màng mà tưởng, ngay sau đó nhắc nhở chính mình. Đây là xe lửa thượng, thanh âm biến mất, thùng xe vững vàng di động tới. Nàng cảm thấy chính mình lại ngủ rồi, nhưng không bao lâu tiếng đánh lại đột ngột mà vang ở không xa địa phương. Ai à, Bách Hàn đánh cái ngáp, mở một con mắt nhìn xem di động, mới rạng sáng 1 giờ chỉnh, phiên cái thân, gối đầu nguyên bản có chút lùn, nàng đem áo khoác trùng trùng điệp điệp lót mới thoải mái. Chuẩn bị tiếp tục ngủ, quanh mình yên tĩnh đến giống như phần mộ, tiếng đánh lại giống ròi trong xương không dứt bên tai, nàng cau mày, đêm hôm khuya khoác rốt cuộc ai ở đập loạn. Thật không tố chất, nhân viên tàu cư nhiên cũng mặc kệ, mặt khác hành khách cũng đều không hé răng, mượn dùng di động chiếu sáng lên, Bách Hàn tìm được giày đứng dậy, đồng thời tiểu tâm không cần khái đến cùng, duỗi ở không trung tay bỗng nhiên dừng lại. Thượng trải giường chiếu bản đâu? Đã không có, thượng trải giường chiếu bản cùng cái kia buổi tối chỉ dám gặm quả táo nữ sinh không cánh mà bay. Nhất thời không phản ứng lại đây, Bách Hàn chỉ cảm thấy kỳ quái, giường nằm thùng xe sao có thể không có thượng phô, đối diện trên dưới phô còn ở theo màn hình di động mỏng manh ánh sáng. Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện cách bàn nhỏ mấy đối diện rỗng tuếch. Mấy giờ phía trước cái kia không ngừng ngáy thượng phô cùng chân so cá mặn còn xú. Nàng còn ở WeChat thượng cùng Trương Ngạn phun tào, hạ phô hết thảy không thấy. Chuẩn xác mà nói, đối diện hiện tại là mặt trống rỗng vách tường, phản xạ có điều kiện ra bên ngoài lui, Bách Hàn trên cổ lông tơ dựng thẳng lên, bình tĩnh. Bình tĩnh, dù sao cũng là luyện võ người, dũng khí trắng chút, đem điện thoại điều thành đèn pin chiều chính mình rời đi địa phương chiếu đi. Nơi đó biến thành cái tiểu cách gian, chỉ có một chương giường đệm, vài phút phía trước nàng còn ở mặt trên ngủ ngon lành. Phóng thấp tầm mắt, hai cái dương hành lý lớn còn ở ván lát hạ, nàng nhẹ nhàng thở ra, bên gối là hai vai ba lô, bên kia là dùng túi trang mì ăn liền linh tinh, còn có cái thượng phô nữ sinh đưa đỏ thẫm quả táo. Đây là có chuyện gì? Tiếng đánh ngừng, không bao lâu lại từ mặt bên vang lên tới, Bách Hàn máy móc mà xoay qua cổ nhìn lại, nơi đó sáng ngời không ít. Như là đạo môn, ánh sáng loáng thoáng xuyên thấu qua trên cửa nạm pha lê xuyên thấu qua tới. Dùng di động nơi nơi loạn chiếu công phu, Bách Hàn bỗng nhiên phát hiện, cách gian bên ngoài vách tường có cái chốt mở, như là chiếu sáng dùng. Do dự vài giây vẫn là nhịn không được ấn đi xuống, sáng như tuyết ánh đèn lập tức hoảng đến nàng. Không mở ra được mắt. Thích chứng một lát, Bách Hàn đánh giá chính mình thân ở cái này nho nhỏ không gian. Bên trong là cái tiểu cách gian, giường đệm cùng dương hành lý đều ở bên trong, nàng vị trí hiện tại hiển nhiên là cái lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ cuối các có một phiến nạm kính mờ môn. Vừa rồi không ngừng truyền đến tiếng đánh bên kia sáng ngời. bên kia lại là Hắc Amani. Hết chương.